Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, đập phá quán. Lúc này, Thiên Yêu Thành Thành Bắc, Khương Ngọc Thiềm một chuyến đầy đủ hai mươi mấy người, chính hướng về Yêu Huyết Nguyên đi đến. Khương Nguyệt Bạch cùng Khương Ngọc Thiềm đi tuốt đàng trước mặt, phía sau đi theo môn khách nhóm đều là tràn đầy phấn khởi. Điện hạ, chúng ta Yêu Huyết Nguyên mặc dù là đấu thú trường, nhưng nếu như để hai cái võ giả lên đài chiến đấu, cũng không tính phá hoại quy củ đi. Ta hết sức nghĩ sẽ biết cái này Lâm Vân, nhìn một chút cân hai, một cái thân hình cao lớn nam tử mở miệng nói. Lâm Vân là Dịch Vân dùng tên giả, trước có nhắc tới Khương Ngọc Thiềm nhìn cái này yêu quân một chút. Mở miệng nói, võ giả giao đấu, là võ đạo tràng chuyện làm ăn. Đó là ta tam ca địa đầu, chúng ta bất hảo vượt ranh giới, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bất quá chỉ dùng yêu thú đối phó tiểu tử kia, cũng đủ rồi, nói không chắc hắn đã bị xé ra. Ha ha ha, nam tử cao lớn lại nói. Nhưng mà Khương Ngọc Thiềm lắc lắc đầu, cái kia Lâm Vân rất mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận đầu Lâm Vân sẽ thắng, như vậy phải không? Nam tử cao lớn bất ngờ nhìn Khương Ngọc Thiềm một chút. Không nghĩ tới Khương Ngọc Thiềm đối với Dịch Vân nhìn như vậy tốt. Lâm Vân không phải người ngu. Dựa theo phía trước tình báo, hắn xác thực thực lực rất mạnh. Hắn vừa đến Nhu Vân Sơn Trang tự đoạt đại quản gia vị trí. Là cái nhân vật hung ác. Bất quá hắn quá kiêu ngạo. Hơn nữa nóng lòng lập công. Hắn là nghĩ bắt tà yêu Huyết Nguyên khai đao. Hướng về huyết vương bày ra mình năng lực, thu được nhiều tư nguyên hơn chống đỡ, luyện hắn đan dược, đáng tiếc, hắn quá đánh giá thấp tà yêu Huyết Nguyên. Khương Ngọc Thiềm nói tới chỗ này, cười nhạo một tiếng, yêu Huyết Nguyên kinh doanh không biết bao nhiêu năm, tích lũy gốc gác há là một người như vậy có thể tưởng tượng. Nếu như yêu Huyết Nguyên bị một nhân tộc tiểu bối tự sốc tràng tử, vậy thật là đáng đời đóng cửa. Để hắn thắng đi, thắng trên hai, ba chàng cũng không đáng kể, phía sau ta sẽ phế bỏ hắn, để hắn hối hận chọn ta làm đối thủ. Khương Ngọc Thiềm nói tới chỗ này, cười gần một tiếng, ta cô muội muội kia quá mức ngây thơ, nếu như ta là nàng, đã sớm cùng cái kia Lâm Vân phân rõ giới hạn, một cái đến từ hạ giới đệ đệ, vẫn là nhân tộc, ở Nhu Vân Sơn Trang như vậy được coi trọng. Khư Hoàng làm sao sẽ yên tâm lập nàng vì là thái tử. Khương Ngọc Thiềm từ trước đến nay không có đem Khương Tiểu Nhu cho rằng cạnh tranh thái tử vị trí đối thủ. Dưới cái nhìn của hắn, Khương Tiểu Nhu quá mềm yếu, nàng ngoại trừ có một huyết vương đứng ở phía sau ở ngoài, không còn gì khác. Khương Ngọc Thiềm đang nói, đúng lúc này, một đạo truyền âm phù đột nhiên ở trước mắt sáng lên. Nghe được truyền âm phù bên trong tin tức sau, Khương Ngọc Thiềm đột nhiên ngẩn ra, đầu lông mày thật chặt khóa lại. Làm sao vậy, xung quanh môn khách còn không rõ vì sao, Lâm Vân quả nhiên thắng. Khương Ngọc Thiềm sắc mặt cổ quái nói ra, xung quanh môn khách cũng không kinh sợ, dù sao Khương Ngọc Thiềm cũng đã liệu đến. Có môn khách bội phục nói ra, điện hạ liệu sự như thần, này Lâm Vân vừa mới đến Nhu Vân Sơn Trang. Điện hạ cũng đã thăm dò tình huống của hắn, hơn nữa điện hạ cũng không có bởi vì hắn là cá nhân tộc thì nhìn nhẹ hắn. Có thể nhìn thẳng vào từng cái kẻ địch, là một cái minh chủ cần thiết phẩm chất, điện hạ ánh mắt lâu dài, đại sự có hy vọng. Có môn khách lập tức nịnh hót. Thường nói, thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, nhưng lúc này này vỗ mông ngựa hạ xuống. Khương Ngọc Thiềm nhưng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn cái này nói chuyện môn khách. Môn kia khách rụt cổ một cái. Chính mình lẽ nào nói sai. Vỗ mông ngựa ở chân ngựa trên. Khương Ngọc Thiềm cũng không nói chuyện. Chỉ là tăng nhanh tốc độ. Hướng về yêu Huyết Nguyên đi đến. Mọi người vội vàng đuổi tới. Chỉ là chốc lát phía sau. Bọn họ tự đi vào yêu Huyết Nguyên. Sau đó, bọn họ thấy được một màn để người cực kỳ kinh ngạc tình cảnh. Chỉ thấy trên lôi đài, một đầu long quy nằm trên mặt đất, bị cứng rắn sinh sinh đập vỡ quy giáp. Nó cái kia tráng kiện cực kỳ, có thể gánh chịu một mảnh đại lục quy chân, cũng bị đánh gãy hai căn. bởi vì chiến đấu kịch liệt, mặc dù là đặc thù trận pháp gia trì võ đài, cũng hoàn toàn bị phá hủy. Dịch Vân Tựu đứng ở nơi này một vùng phế tích trung ương. Sau đó, hắn không chút hoang mang lấy ra bộ yêu khóa cùng yêu thú túi. Đường Hoàng đem Long Quy cất, đón lấy hắn cong ngón tay búng một cái, mở ra đường hầm không gian, yêu thú này túi trực tiếp không thấy, cũng không biết đi nơi nào, ngoại trừ Khương Ngọc Thiềm ở ngoài, những người khác đều sợ ngây người, này tình huống thế nào? Hắn đem Bá Hạ cho bắt sống, mở miệng nói chuyện môn khách chịu động cổ họng kết, cái kia Long Quy là một loại tên là Bá Hạ cổ yêu. Quy giáp dày nặng cứng rắn, nắm giữ trí cường phòng ngự, mà lực lớn vô cùng, nhưng mới rồi bọn họ đi vào, nhưng tận mắt nhìn thấy cái kia đầu Bá Hạ cứng rắn mai rùa, bị trực tiếp đập mạc, hắn là khuất phục Bá Hạ, lại đem Bá Hạ lấy đi, này Lâm Vân thực lực. Cũng quá kinh khủng, nguyên bản nghe nói Khương Tiểu Nhu đệ đệ là nhân tộc. Này chút người đều không quá coi trọng, nhưng không nghĩ hắn hùng hổ như vậy. Hơn nữa dựa theo Khương Ngọc Thiềm từng nói, đây đã là thứ hai con yêu thú. Nói cách khác, đệ nhất con yêu thú cũng hết sức đại khả năng bị Dịch Vân lấy đi. Phải biết, tiêu huyết nguyên mỗi một con yêu thú, đều mang ý nghĩa tài sản to lớn. Này chút yêu thú vốn là mạnh mẽ, ít ỏi, phải bắt sống một đầu, còn nói gì tới dễ dàng, yêu thú bình thường chăn nuôi, chữa thương, cũng phải hao phí rất lớn một bút tài nguyên, bình thường khiến cho chiến đấu thời điểm, đều là cẩn thận hơn, một loại đều là ngang nhau cảnh giới yêu thú cùng võ giả chiến đấu. Yêu thú nhân làm sinh mệnh lực đủ mạnh, mặc dù đối đầu đồng cấp thiên tài. Cũng sẽ chiếm cứ ưu thế. Mặc dù nói đấu thú trường chiến đấu các có tử thương. Nhưng chết đại đa số là khiêu chiến võ giả. Yêu thú cái nào có dễ dàng chết như vậy. Mà hiện tại, đã tổn thất hai đầu. Tiểu tử này, hắn là bát yêu thú của chúng ta. Cầm bán, có môn khách phản ứng lại. Không thể tin nói ra. Còn có loại này thao tác. Bình thường đấu thú. Liền có thể đánh chết yêu thú võ giả đều tuyệt ít. Càng đừng nói bắt sống, bọn họ đều không nghĩ tới còn có thể như vậy, nhưng mà hắn lời nói này đi ra, lại bị Khương Ngọc Thiềm lạnh lùng liếc mắt nhìn, cái môn này khách lập tức sợ hết hồn, mau ngậm miệng, hắn hồi tưởng lại, trước ở Ngọc Thiềm Sơn Trang thời điểm, Khương Ngọc Thiềm còn chào phúng Dịch Vân ngu xuẩn, đến yêu huyết nguyên là vì đặt tiền cuộc thắng bàn khẩu. Độ lượng quá nhỏ, hiện tại mới hiểu được Dịch Vân là tới bắt yêu thú bán. Đây không phải là đánh Khương Ngọc Thiềm mặt sao? Cuộc kế tiếp, để chuẩn yêu đế cấp yêu thú lên sân khấu. Giết hắn đi, Khương Ngọc Thiềm âm lãnh nói ra. Mọi người nghe được đều là trong lòng kinh sợ. Chuẩn yêu đế cấp yêu thú, đã là yêu huyết nguyên yêu thú mạnh nhất, cho tới chân chính yêu đế cấp yêu thú, vượt qua 9 lượt thiên kiếp. Thực lực kia so với Lạc Vương đều chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu huyết nguyên làm sao có khả năng có tư cách nuôi. Hơn nữa, nuôi yêu đế cấp yêu thú cũng vô dụng, bởi vì thiên yêu thành yêu đế, căn bản sẽ không tới yêu huyết nguyên. Thiên yêu thành trên mặt nổi yêu đế, tự có gần như 20 người. Này chút yêu đế riêng phần mình cai quản một phe thế lực. Lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau có cạnh tranh. Mượn huyết vương tới nói, huyết vương tuy rằng cùng Lạc Vương có cửu oán, nhưng ngươi đường đường huyết vương, đi Lạc Vương cấp dưới thế lực đập phá quán, vậy thì thật không có thưởng thức, này lại như hai cái đại nhân có cửu oán, ngươi đi đánh người ta hài tử một dạng, coi như huyết vương không biết xấu hổ, thật sự đến yêu huyết nguyên quấy rối, cái kia Lạc Vương cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, hắn sẽ trực tiếp ra mặt. Huyết vương cũng không thể cùng Lạc Vương đánh nhau, nhưng Dịch Vân cũng không giống nhau. Hắn một tên tiểu bối, bản thân liền là hài tử đánh hài tử, đó chính là chuyện đương nhiên. Khương Ngọc Thiềm vừa nói xong, hắn tự cảm nhận được, Dịch Vân nhìn lại, hiển nhiên, Dịch Vân cũng nhận ra Khương Ngọc Thiềm. Nhưng Dịch Vân ánh mắt, để Khương Ngọc Thiềm vô cùng không thoải mái, ngạo nghễ, miệt thị. Này chút năm, Khương Ngọc Thiềm gặp rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, ở đây có không ít cùng hắn là đối nghịch, nhưng coi như lại đối địch, bởi vì Khương Ngọc Thiềm thân phận, thực lực, gặp mặt cũng phải khách khách khí khí, coi như mắt cao hơn đầu, lại cùng Khương Ngọc Thiềm có cửu oán nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, bọn họ cùng Khương Ngọc Thiềm gặp mặt cũng phải ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên vài câu. Dù cho lá mặt lá trái cũng tốt, khẩu Phật tâm xà cũng tốt, thế nào cũng phải bận tâm cái bộ mặt, chỉ có Dịch Vân, cảm giác trực tiếp làm hắn là không khí, loại cảm giác đó giống như là, đối phương từ trước đến nay không có coi tự mình là một cái đối thủ. Để Thận Long nuốt hắn, dùng bí dược kích phát Thận Long tổ tiên huyết mạch, Khương Ngọc Thiềm thanh âm càng âm lãnh. Yêu huyết nguyên có đặc chế bạo huyết yêu đan, có thể trong thời gian ngắn tăng lên yêu thú thực lực. Đương nhiên, cũng có rất mạnh di chứng về sau, một con yêu thú ăn khá hơn rồi, tự thân cảnh giới đều sẽ ngã xuống. Này bạo huyết yêu đan, chính là vì Dịch Vân này chút đặc biệt đối thủ mạnh mẽ chuẩn bị. Khương Ngọc Thiềm đối với Dịch Vân, từ lâu nổi lên sát tâm ni, theo Khương Ngọc Thiềm một tiếng lệnh hạ. Đài hạ lập tức có người đi chuẩn bị. Dịch Vân như cũ ở trên đài đứng chắp tay, bắt được hai con yêu thú, đặc biệt là thứ hai đầu bá hạ, giá trị ít nhất 80 hỗn độn tinh, lại thêm cái kia đầu hồng hống cùng bàn khẩu thu vào. Đã có hơn 200 hỗn độn tinh, vạn tượng tu la đan cần của cải, tích lũy 1/8, quả nhiên cướp đoạt là nhanh nhất làm giàu phương thức, then chốt này cướp đoạt, vẫn là phù hợp thiên yêu thành quy củ. Mạnh mẽ chính là đạo lý, hiện tại Dịch Vân mượn huyết vương tên tuổi, không phải thực lực của hắn kém huyết vương bao nhiêu, mà là hắn cần mượn huyết vương, xu thế. Nếu như Dịch Vân chỉ là một người đến yêu huyết nguyên gây sự, còn khả năng bị yêu huyết nguyên uy hiếp, chèn ép, nếu như sự tình lại làm lớn lên, nói không chắc toàn bộ thiên yêu thành đều sẽ ra tay với hắn. Một mình hắn tộc, nghĩ đem yêu tộc mạnh nhất thiên yêu thành khuấy long trời lở đất không hiện thực. Nhưng là hiện tại Dịch Vân đứng sau lưng huyết vương, đó cũng không giống nhau, thiên yêu thành thế lực khác căn bản sẽ không xuất thủ. Đây chính là huyết vương cùng Lạc Vương tranh đấu, nếu như Lạc Vương xuất hiện, huyết vương cũng sẽ xuất hiện, huyết vương đại khái ước gì đem sự tình làm lớn, tìm cơ hội ra tay. Lúc này, yêu huyết nguyên người, đều ở bận rộn rộn chuẩn bị trận thứ ba chiến đấu. Bọn họ định cho Dịch Vân một đòn chí mạng, cho tới yêu huyết nguyên đông đảo khán giả. Bọn họ đã triệt để tịt ngói. Vừa nãy không biết bao nhiêu người quay về Dịch Vân đang kêu đánh tiếng kêu giết. Thật giống yêu huyết nguyên là bọn hắn mở một dạng, có thể theo bá hạ cũng bị Dịch Vân bắt sống. Bọn họ mỗi một người đều ỉu xìu. Yêu tộc sùng bái cường giả, hiện ở trên đài một cái bọn họ bình thường khinh bỉ nhân tộc. Có thể tùy tiện trà đạp bọn họ còn có thể nói cái gì? Người xem số lượng, từ từ biến được bắt đầu tăng lên. Dịch Vân ở yêu huyết nguyên liên tục bắt sống hai con yêu thú tin tức. Đã truyền ra ngoài, rất nhiều người không nhịn được tới xem một chút, một ít nhân tộc khán giả cũng xuất hiện. Lúc bình thường, nhân tộc võ giả cũng không biết đến yêu huyết nguyên, thiên yêu thành đại đa số nhân tộc, đều trải qua hết sức thảm, đại thể làm một ít mậu dịch mưu sinh, bọn họ này chút người nguyên bản thực lực tựu không mạnh. Đến yêu huyết nguyên chính là tìm nhục nhã. Hết chương.